Cái kia Mọt Trương sẽ ở trong mấy ngày nay bù đắp. Các anh em không nên gấp. Cách Trương.